Chương 327, đã sớm chuẩn bị. Chương 327, đã sớm chuẩn bị. Thiên sư phủ dù sao cũng là danh môn vọng tộc, Vương Dương lại là cái văn bối, thật không tiện trực tiếp nói ra muốn Vương Dương hỗ trợ, mới để Trương Thủ Ninh như thế huyện chuyển đưa ra. Nhạc văn vê đút vê đút vê đút. Hiện tại Vương Dương cũng coi như rõ ràng, tại sao bọn họ tha ý độ đối với ý chính mình tốt như vậy, không chỉ có đệ tử sườn núi chờ, liền Trương Thủ Ninh như vậy trực hệ đệ tử đều ở đầu môn cấp độ kia hậu, đối với một cái văn bối, vừa giống như Vương Dương như vậy niệm lực chỉ có 3 tầng văn bối tới nói, cái này lễ nghi đã rất cao. E là cho dù lại người quen cũ lâm, QNZ sẽ không có chuyên môn đệ tử đến bên dưới ngọn núi đi nghênh đón, nhiều nhất một vị cùng thế hệ ở đầu trước cửa chờ đợi. Có này làm phiền Vương đạo hữu. Trương Thủ Ninh ôm quyền nở nụ cười, Vương Dương đoán không lầm, thiên sư phủ đúng là cái mục đích này, hy vọng Vương Dương chế tạo ra một cái cùng lúc trước cứu Tiềm Long thời điểm tương đồng người khí chàng, mượn cái kia mạnh mẽ khí chàng, đến tịnh hóa các đệ tử sức mạnh. Cùng cái khác đạo môn hoặc là huyền môn đệ tử không giống, thiên sư phủ tu luyện đạo pháp tạp chất rất nhiều, cũng không tinh khiết. Nay cũng không phải nói đạo pháp của bọn họ không được, ngược lại, bọn họ nhiều tu luyện đạo pháp đẳng cấp phi thường cao, cái môn này đạo pháp tu luyện tới cực hạn, là có thể trở thành thiên sư, vì lẽ đó cũng gọi là thiên sư nói. Thiên sư nói tu luyện sau khi, sức mạnh bên trong tạp chất rất nhiều, bọn họ công pháp bên trong tự thân liền có chứa tinh luyện đề tịnh năng lực, chính là này từng lần một tinh luyện đề tịnh, dần dần để sức mạnh biến càng tinh khiết hơn, càng mạnh mẽ hơn. Bất quá trong này QNZ không phải là không có khuyết điểm. Vậy thì là càng gần đến mức cuối, tinh luyện càng khó, thậm chí mấy năm đều không hề thốn công lực lượng. Từ anh Thiên lúc trước nhìn thấy Vương Dương chế tạo người khí chàng sau khi, đã nghĩ đến điểm này, cố ý nói cho Thiên Sư Phủ chuyện này, đối với Vương Dương nắm giữ cái năng lực này Thiên Sư Phủ rất coi trọng, lúc đó liền bắt đầu điều tra. Lợi dụng khí chàng tịnh hóa sức mạnh, cái kia không phải tự thân năng lực, cùng bọn họ tự thân cũng không xung đột. Bằng có thể giúp bọn họ lần thứ hai tịnh hóa một lần sức mạnh trong cơ thể, đệ tử bình thường cũng còn tốt, những kia cấp độ cao. Sức mạnh cường tiền bối cao thủ, sức mạnh của bọn họ nếu như có thể tịnh hóa đi một phần. Tương đương với bọn họ khổ tu thật nhiều năm, chuyện này với bọn họ là hấp dẫn cực lớn. Đối mặt hấp dẫn như vậy, thiên sư phủ làm lượng lớn điều tra, thậm chí còn chuyên môn xin mời từ anh Thiên đã trở lại một lần, giảng giải ngày đó tường tình. Xác định Vương Dương có năng lực này sau khi, bọn họ liền muốn làm sao mời Vương Dương, còn chưa nghĩ ra làm thế nào, hoặc là nói trả giá cái gì. Từ anh Thiên đột nhiên gọi điện thoại tới, nói Vương Dương có việc yêu cầu cho bọn họ thiên sư phủ, kết quả này để bọn họ cực kỳ mừng rỡ, lập tức đồng ý, vì lẽ đó ngày hôm nay Vương Dương vừa đến, liền có đệ tử chờ đợi, còn có con cháu đích tôn tự mình ở đầu môn nên tiếp, Trương Thủ Ninh, vậy cũng là xa ưu tầng đại sư. Một vị sa ưu tầng đại sư nên tiếp 3 tầng, này ở thiên sư phủ tuyệt đối là lần đầu. Nguyên nhân liền bởi vì Vương Dương cái kia năng lực đặc biệt. Còn có cái kia nhạc phi chống trận, căn bản không phải bọn họ thu gom, là xác định có điều này có thể lực sau khi. Lợi dụng bọn họ quảng đại giao thiệp tìm thấy bảo vật, thiên sư phủ tìm kiếm một món đồ, muốn so với Vương Dương chính mình tìm kiếm dễ dàng quá nhiều. Đáng tiếc tất cả những thứ này Vương Dương cũng không biết. Không phải vậy hắn lại càng không có một điểm căng thẳng, nếu thiên sư phủ muốn cầu cạnh hắn, vậy hắn đưa ra như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu căn bản không hề có một chút độ khó. Thiên sư phủ đối với Vương Dương xác thực coi trọng, Vương Dương đáp ứng sau, Trương Thủ Ninh lập tức hướng lên trên báo cáo, rất nhanh toàn bộ thiên sư phủ liền chuẩn bị kỹ càng. Bất quá muốn dồn tạo người khí chàng, buổi chiều không được, nhất định phải buổi sáng. Đêm đó Vương Dương ngay khi thiên sư phủ ở lại, Trương Thủ Ninh vẫn bồi hộ. Thật tới đêm khuya Vương Dương mới phát hiện sức mạnh của hắn, một vị sa ưu tầng đại sư. Sa ưu tầng cảnh giới, dù cho chỉ là sơ kỳ, vậy cũng so với hắn cái này 3 tầng cường quá nhiều. Hơn nữa Trương Thủ Ninh chỉ có 46 tuổi, hắn cái tuổi này sa ưu tầng, ở thiên sư phủ tất nhiên có địa vị vô cùng quan trọng. Trên thực tế cũng là như thế, Trương Thủ Ninh nhưng là thiên sư dòng chính, tương lai cho dù không thể kế thừa thiên sư. QNZ tuyệt đối là thiên sư phủ muốn viên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Thủ Ninh liền mang theo Vương Dương đi tới trước đó chuẩn bị chỗ tốt, bởi vì không phải cứu viện Tiềm Long, đối với địa điểm lựa chọn không phải như vậy cứng ngắc. Thiên sư phủ vì là Vương Dương lựa chọn một chỗ linh lực rất mạnh địa phương, như vậy có thể chế tạo càng mạnh hơn người khí chàng. Trước lúc này, Vương Dương thứ cần thiết, Thiên Sư Phủ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Mai Lan Trúc Cúc, các 1.080 buồn rất nhanh xếp đặt đi ra, hơn nữa tất cả đều là đồng nhất màu sắc. Đồng nam đồng nữ, đầy đủ 1.080 người, so với lúc trước giải cứu tiềm long thời điểm quy mô dòng dã lớn hơn GAPMILN này chủ yếu là Thiên Sư Phủ rõ ràng bọn họ không thể có tiềm long bán trợ, muốn chế tạo cùng lúc trước Vương Dương cứu viện tiềm long thời điểm gần như khí chẳng, nhất định phải chuẩn bị thêm một ít. Trương đạo trưởng, nay nhìn thấy mắt chuẩn bị trước Hoa Hải cùng đoàn người, Vương Dương trận to hai mắt, Thiên Sư Phủ chuẩn bị như thế đầy đủ, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Ta Thiên Sư Phủ dù sao không ngừng một người, muốn chuẩn bị vẫn là dễ dàng chút. Trương Thủ Ninh hơi có chút lúng túng, nhưng vẫn là giải thích thanh, chỉ tiếc hắn lời giải thích này cũng chỉ có thể hò hét kẻ ngu si, thông minh một chút người đều sẽ không tin tưởng. Thiên Sư Phủ ngươi ở lợi hại, thời gian nửa ngày liền chuẩn bị nhiều như vậy, cái kia các 1.080 Mai Lan Trúc Cúc tứ quân tử, hay là bọn họ có thể ở nửa ngày bên trong bắt được tương đồng màu sắc, nhưng này 1.080 đồng nam đồng nữ. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, vẹn vẹn thời gian nửa ngày liền có thể tìm đu. Long Hổ Sơn nhưng là du lịch khu, muốn tìm những người trẻ tuổi này, nhất định phải đi trường học, sàng lọc chân chính đồng nam đồng nữ đều cần không ít thời gian. Thiên Sư Phủ quả nhiên danh bất hư truyền, Vương Dương cười cợt, hắn không ngu ngốc, muốn nói 108 người bọn họ nửa ngày có thể tìm đu. Vương Dương tin tưởng, 1.080 người, tất cả đều là 18 tuổi đồng nam đồng nữ. Toàn bộ Thiên Sư Phủ điều động, QNZ không thể thời gian nửa ngày liền tìm đến, càng không thể như thế ngay ngắn có thứ tự, ăn mặc màu sắc rõ ràng quần áo đứng ở chỗ này. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói rõ, Thiên Sư Phủ sớm đã có chuẩn bị. Vương Đạo Hữu, ngươi sức mạnh nếu có không ăn thua, bất cứ lúc nào lên tiếng, ta Thiên Sư Phủ trên dưới tất nhiên toàn lực giúp đỡ. Trương Thủ Ninh mặt đỏ quy mặt đỏ, nhưng vì toàn bộ Thiên Sư Phủ, hắn vẫn là nói tiếng. Vương Dương sức mạnh dù sao chỉ là 3 tầng, dù cho là 3 tầng đỉnh cao, QNZ ở 3 tầng cảnh giới bên trong, thật sự không thể nói được mạnh, ở Thiên Sư Phủ bên trong, so với Vương Dương sức mạnh cường, không nói một chảo một đám lớn, vậy cũng là có khối người, sự nói ra trước đã. QNZ có thể để cho Vương Dương không có bất kỳ gánh nặng. Hắn cũng không muốn thật vất vả ngưng tụ người khí chàng, bởi vì Vương Dương sức mạnh quá yếu mà tiêu tan. Trương đạo trưởng yên tâm, ta có chừng mực Thiên Sư Phủ đã sớm chuẩn bị, đối với Vương Dương tới nói cũng không tính chuyện xấu, hắn vượt nhưng đã đáp ứng rồi hỗ trợ, tự nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt, như vậy mới không còn lãng phí. Hắn có chuyện xin mời Thiên Sư Phủ hỗ trợ, Thiên Sư Phủ QNZ có việc muốn xin hắn tới làm, song phương theo như nhu cầu mỗi bên, như vậy tốt nhất, Vương Dương không cần ghi nợ bất luận người nào tình, còn có thể kết làm cái này thiện duyên. Xin mời chống trận. Vương Dương xác định sau khi, Trương Thủ Ninh lập tức đại kêu một tiếng, rất sắp có bôn nở tên tiểu đạo sĩ dơ lên một mặt đường kính có tới 1 mét đại chiến cổ đi ra, chống trận cổ giá QNZ không phải nguyên phối, bất quá làm rất rắn chắc, một cái tiểu đạo sĩ trên tay còn cầm 2 cái rùi trống. Ở trận pháp quảng trường ở ngoài, còn khoanh chân ngồi mấy chục tuổi không nhỏ đạo sĩ, chu vi còn có mấy trung niên hoặc là tuổi trẻ đạo sĩ, bọn họ cũng đều là ngồi khoanh chân. Chờ đợi trận pháp khởi động, khí chàng giáng lâm. Đối với Thiên Sư Phủ tới nói, như vậy tịnh hóa sức mạnh càng mạnh giả chỗ tốt liền càng nhiều. Lần này Thiên Sư Phủ tổ tiền bối thậm chí đều ở, chỉ là hắn không có hiện thân, Vương Dương cũng không biết sự tồn tại của hắn.